Tà thiếu dược vương, chương 803. Đột nhiên vùng lên, gocchuyenaudio.com. Tốc độ Tề Thiên rất nhanh, lực thánh hồn trả lời càng nhanh hơn, lập tức nói hết những gì mình biết cho Nhậm Kiệt. Bên trong này có oán khí vô biên, lại tràn đầy linh khí vô tận đã ngưng tụ gần tới mức linh khí hỗn độn, hơn nữa uy thế kinh thiên động địa vượt xa bán thánh. Tình huống như thế, chỉ có một chỗ ở tiên giới, đó là Vẫn Thánh Cốc. Vẫn Thánh Cốc này vốn gọi là Thánh Dược Cốc, là một cái tiểu thế giới kỳ diệu sinh ra khi thiên địa sơ khai, bên trong rộng lớn mênh mông, hơn nữa tập trung linh khí đặc thù, làm cho bên trong có vô số dược liệu đặc thù, thậm chí có thánh dược có tác dụng rất lớn đối với bán thánh. Bên trong Thánh Dược Cốc dần sinh ra một chủng tộc, bọn họ vì dược mà sinh, cũng vì dược mà chết. Trong đại chiến vạn tộc trăm thánh tranh phong, Thánh Dược Cốc cũng đạt tới thời kỳ hưng thịnh nhất, khi đó trong tộc bọn họ có 5 bán thánh. Khi đó bọn họ hưng thịnh cực điểm, hơn nữa bọn họ có Thánh Dược Cốc, ngay cả các bán thánh khác cũng phải thỉnh cầu bọn họ. Nhưng vào thời đại trăm thánh tranh phong, có một cỗ lực lượng liên minh sinh linh hỗn độn có thể tranh cao thấp với duy nhất chân thánh, thậm chí còn mạnh hơn một chút, cực kỳ hung hăng. Khi đó, duy nhất chân thánh cùng mấy huynh đệ chúng ta cũng kém hơn liên minh sinh linh hỗn độn kia, bởi vì khi đó chỉ riêng bán thánh, bọn họ đã hơn 30 người cùng mấy trăm tiên vương đỉnh phong, cả vạn đại la kim tiên. Đó là những tồn tại sinh ra ở đại thế giới này từ khi thiên địa sơ khai, trời sinh có ưu thế mạnh mẽ, ngay cả lực lượng của duy nhất chân thánh tập trung khi đó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi. Cuối cùng liên minh sinh linh hỗn độn chú ý tới Thánh Dược Cốc Vẫn Tránh bị cuốn vào trận chiến, cuối cùng bùng nổ một hồi đại chiến. Tuy rằng Thánh Dược Cốc có 5 bán thánh, vượt xa những chủng tộc khác nhưng cũng khó mà ngăn cản được vô số sinh linh hỗn độn mạnh mẽ. Khi đó những sinh linh hỗn độn này mà chiếm được tất cả thánh dược trong Thánh Dược Cốc, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi tai họa. Khi đó, 7 huynh muội chúng ta, duy nhất chân thánh cũng chưa trưởng thành, không đạt đến mạnh nhất. Thánh Dược Cốc có 5 bán thánh, cuối cùng bị đánh chết 4 người, liên minh sinh linh hỗn độn đánh vào trong Thánh Dược Cốc, vô số sinh linh hỗn độn nghĩ rằng có thể cướp lấy toàn bộ Thánh Dược Cốc, lại xảy ra chuyện khủng bố. Toàn bộ Thánh Dược Cốc, tất cả thánh dược, thần dược, tiên dược đều hóa thành hư không, toàn bộ người trong Thánh Dược Cốc tiến hành huyết tế, cả chủng tộc cùng tên bán thánh cuối cùng, dưới căm hận lấy chính mình bố trí thành đại trận tuyệt sát. Lấy toàn bộ Thánh Dược Cốc, vô số sinh mạng của chủng tộc bố trí thành đại trận, cuối cùng chôn vùi toàn bộ liên minh sinh linh hỗn độn trong đó. Về sau nơi đó cũng thành tuyệt địa, bị đổi tên thành Vẫn Thánh Cốc, ý nghĩa là thánh nhân cũng phải ngã xuống. Năm đó huynh đệ chúng ta đang ở chỗ khác, nhưng nghe nói duy nhất chân thánh đã từng vào, còn lấy được một chút thánh dược cuối cùng, còn muốn luyện chế thành thánh đan. Chuyện này dù không xác định, nhưng Vẫn Thánh Cốc đã thành tuyệt địa. Năm đó ta cũng từng đi xem, quá nguy hiểm nên không vào. Sau khi tiêu diệt toàn bộ liên minh sinh linh hỗn độn, nơi đó trở thành Vẫn Thánh Cốc tuyệt địa chân chính. Đại gia nó, không biết sao bọn chúng nghĩ ra cách này, lại thúc đẩy đại trận tuyệt sát Vẫn Thánh Cốc. Một chiêu này làm Tề Thiên cũng không ngờ, dù gocchuyenaudio.com, trước đó hắn cùng Nhậm Kiệt đều biết đối phương sẽ có hậu chiêu. Điều này cũng như hành quân bày trận, biết rõ phía sau đối phương sẽ có thế công mạnh mẽ, nhưng vẫn không ngờ đối phương vận dụng vũ khí cùng lực lượng lợi hại quá sức tưởng tượng. Mà đại trận tuyệt sát Vẫn Thánh Cốc Tề Thiên dù biết nhưng đều không nghĩ tới hướng này. Lúc trước Thánh Dược Cốc không tiếc mọi giá, dốc lực lượng cả tộc, dùng tất cả dược liệu mạnh nhất trong thiên địa cùng với kỳ cốc đặc thù làm thành trận pháp, bố trí đại trận tuyệt sát hủy diệt vô số tồn tại hùng mạnh trong liên minh sinh linh hỗn độn. Sau đó chỗ này cũng thành cấm địa khủng bố nhất, hắn cũng muốn đi vào, sau đó cảm thấy quá nguy hiểm, mất nhiều hơn được, bên trong đã không còn thứ gì đáng giá, nên cũng lùi lại. Lại không ngờ, hiện giờ bị Hoàng Triều Thượng Cổ vận dụng. Tiểu Hắc cốt về ngay, đại gia ngươi. Trong lúc Tề Thiên nhanh gọn nhất nói cho Nhậm Kiệt chuyện Vẫn Thánh Cốc, Hắc Long Tiên Vương liền lao vào, hắn liền giống lên. Đáng tiếc dưới tình hình hiện tại, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, lực lượng của hắn bị lực lượng khổng lồ bên kia cánh cửa tiên giới ngăn cản, Hắc Long Tiên Vương lại cùng một nhóm người Nhậm gia bị hút vào trong. Tuy rằng mấy người Hắc Long Tiên Vương đều là sinh linh hỗn độn, nhưng ở trước mặt Tề Thiên lại chỉ như đứa trẻ. Hơn nữa hiện tại bọn họ là trụ cột trong Nhậm gia, có cơ hội xung kích bán thánh, thấy hắn lao vào Tề Thiên cũng nóng vội. A, phá cho ta, thân thể Tề Thiên lập tức to ra, muốn khôi phục bản thể trực tiếp đánh vỡ cánh cửa tiên giới. Vẫn Thánh Cốc đại trận tuyệt sát, lập tức nghe xong những chuyện đến Tề Thiên nói, Nhậm Kiệt liền đau đầu, nhưng trong mắt hắn lại không có sợ hãi. Từ khi bắt đầu đi con đường này, Nhậm Kiệt chưa từng sợ cái gì, mặc kệ là đối mặt với cái gì. Trước kia hắn đối mặt hoàng tộc, đối mặt đại giáo vô thượng, bây giờ là đối mặt hoàng tộc thượng cổ tiên giới, thậm chí duy nhất chân thánh cũng vẫn như thế. hắn đã sớm nghĩ tiếp theo đối phương sẽ dùng cách nào, cho nên bây giờ cũng không hốt hoảng. Quan trọng nhất là lúc này Tề Thiên phát hiện đó là Vẫn Thánh Cốc đại trận tuyệt sát bên trong bùng nổ uy thế vô biên, giết chết đại quân tiên giới muốn trốn vào, cuốn lấy không ít người Nhậm gia, ngay cả Hắc Long Tiên Vương cũng đi vào trong người Nhậm Kiệt lại mơ hồ chấn động. Lực lượng trong cơ thể Nhậm Kiệt đang chấn động, Nhậm Kiệt cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc. Đúng thế, chính là tinh huyết tâm mạch của đan diệu, lực lượng ẩn chứa trong chân huyết. Có điều bên trong đại trận tuyệt sát lại thẩm thấu ra cỗ lực lượng này, tràn đầy oán khí ngập trời, sát ý cực kỳ khủng bố, khí tức hủy diệt tất cả. Nhưng Nhậm Kiệt tuyệt đối không cảm nhận nhầm, bởi vì hắn từng hấp thu một chút lực lượng chân huyết trong người đan diệu. Khi đó, Nhậm Kiệt cùng đan diệu đều không biết đó là gì, đan diệu có thể sử dụng một chút không tiếc hao tổn bản thân truyền cho Nhậm Kiệt. Đối với Nhậm Kiệt bây giờ, lực lượng đó không lớn gì, nhưng ý nghĩa lại không tầm thường. Làm cho thân thể, lực lượng của Nhậm Kiệt về sau được tầm bổ cùng hoàn thiện rất lớn. Tuy rằng về sau đan diệu cũng nhắc tới đưa lực lượng chân huyết cho Nhậm Kiệt, nhưng như thế sẽ làm bị thương, tổn hại đan diệu, bản thân Nhậm Kiệt cũng dẫn lực lượng của mình vào. Góc truyện audio.com, một chút chân huyết đó, đừng đánh vỡ, lao vào trong. Đánh vỡ tức là phá hủy cửa vào, còn muốn vào tiên giới thì phải nghĩ cách khác. Trước đó Tề Thiên cũng đã nghiên cứu, dù là tu vi như Tề Thiên, cũng khó mà đánh vỡ màn chắn tiên giới hiện tại, càng đừng nói là hạng như Nhậm gia muốn đánh vào tiên giới. Lúc trước hoàng tộc thượng cổ trù tính hơn vạn năm, hoàng đế còn giải thoát cho bản tôn kim sĩ đại bằng, thậm chí dựa vào kim sĩ đại bằng khống chế hai đại đế tiên giới. Nhưng ngay cả như thế, cũng phải hiến tế Đông Hoang thần giáo, cộng thêm lực lượng khổng lồ của đại thế giới táng tiên, mới mở ra được con đường đi lên tiên giới. Nếu bây giờ đánh vỡ cánh cửa tiên giới, chẳng khác nào bỏ đi rất nhiều người Nhậm gia vừa bị hút vào, dù không có nhiều người trung tâm, nhưng ngay cả Hắc Long Tiên Vương cũng không chút chần chờ lao vào trong, Nhậm Kiệt là gia chủ Nhậm gia, sẽ không do dự cũng không được rút lui. Đánh, đây là điều hắn sớm muốn, biết đối phương có cạm bẫy, nhưng toàn bộ là dương mưu, vậy xem ai mạnh hơn. Nếu đã đến, vậy không sợ gì hết, ngay cả Vẫn Thánh Cốc Nhậm Kiệt cũng không định rút lui. Ngươi điên rồi hả, đó là Vẫn Thánh Cốc, tuy rằng không biết bọn chúng làm sao thúc đẩy được đại trận tuyệt sát, không biết nó còn mấy phần uy lực, nhưng ngươi làm vậy có thể sẽ khiến Nhậm gia rơi vào kiếp nạn không thể trở mình. Tề Thiên nghe Nhậm Kiệt ra lệnh, người cứng ngắc, vừa giận vừa vội. Nhưng lâu nay hắn cũng đã quen thanh một phần tử của Nhậm gia, tự nhiên cũng suy xét theo hướng lo cho Nhậm gia. Vù, đúng lúc này, ngay cả có Tề Thiên cùng Nhậm Kiệt liên thủ áp chế, nhưng cánh cửa tiên giới truyền ra lực lượng khổng lồ vẫn làm một số người bị hút vào nữa. Mà những người này bị hút vào, có những người Nhậm gia xung quanh liền chủ động lao tới, theo những người kia đi vào. Bởi vì xem tình hình vừa rồi, nhất định phải hình thành lực lượng phòng ngự khổng lồ, mới không bị xé nát khi bị cuốn vào. Mặc kệ bên trong là gì, người Nhậm gia đều sẽ phản ứng trước tiên là thế. Nó gần như thành bản năng, cũng như lúc đối mặt kẻ địch có thể biến hóa tùy ý theo kẻ địch mạnh yếu, người Nhậm gia tiến hành các loại phối hợp, hoặc là công kích hoặc là phòng ngự. Vốn đã chưa từng bình thường, đã không đi đường bình thường, bọn họ lợi dụng Vẫn Thánh Cốc muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng sao không phải cho chúng ta một cơ hội. Chơi trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của bổn gia chủ tuy rằng chưa đạt đến hỗn độn chí bảo, nhưng không sợ ai. Hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc ở trong đó, đáng liều một lần, chuẩn bị đánh vào tiên giới. Bổn gia chủ lấy đại trận phòng ngự cực hạn bảo hộ các ngươi, còn nhớ trận pháp đã dạy cho các ngươi, bây giờ chính là lúc các ngươi phát huy. Phối hợp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ theo bổn gia chủ đánh vào trong. Ngay cả lực tiên hồn của Nhậm Kiệt hiện tại đã vô hạn gần tới lực thánh hồn, nháy mắt có thể nói rất nhiều, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn kịp nói kỹ càng với Tề Thiên. Đến lúc này, Nhậm Kiệt không cần giải thích kỹ suy nghĩ của hắn, bởi vì thành phần mạo hiểm rất lớn, điều này là khẳng định. Nhưng vậy thì sao, tiếng nói của Nhậm Kiệt vang vọng trong đầu Nhậm Kiệt lập tức dẫn tới vô số tiếng thưa. Sau đó mọi người liền biến hóa 9 con rồng khí linh xoay tròn, mặt trời mặt trăng thay phiên, lực thế giới bành trường, tự tìm đến vị. Góc truyện audio.com, trí của mình trong trận pháp phối hợp hình thành con rồng khổng lồ xông vào trong. Đại gia ngươi, tiểu tử tà môn nhà ngươi, ngươi chờ đó, ta lại tính sổ với ngươi. Hoành, Tề Thiên đã hết chỗ nói với Nhậm Kiệt, ban đầu Nhậm gia yếu ớt, đến một sợi lông của hắn cũng có thể đè chết, bây giờ phát triển đến thế này. Hiện tại bổn tôn của hắn đi ra khỏi thánh bia, kết quả vẫn bị tiểu tử tà môn này nắm giữ tiết tấu, Tề Thiên thật không biết phải nói gì mới được. Nhưng bây giờ, hắn biết một chuyện, coi như mình nói rõ Vẫn Thánh Cốc đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ cần Nhậm Kiệt ra lệnh, những người kia cũng sẽ mặc kệ mọi thứ mà hành động. Thực ra, Tề Thiên bực bội mắng, thân mình đã biến thành khỉ khổng lồ đội trời, vung tay nắm lấy Hồ Hồ, cầm lại Kim Cô Bồng. Hắn không sợ nguy hiểm, dù là Vẫn Thánh Cốc có thể làm bán thánh đỉnh phong như hắn ngã xuống, hắn cũng không sợ. Nhưng sống lại thoát ra trước khi chết hắn cũng không để Hồ Hồ lại có chuyện gì. Đồng thời, hắn cũng sẽ không nhìn người Nhậm gia xảy ra chuyện mà mặc kệ, bởi vì hắn đã hứa làm tay đấm, hộ vệ cho Nhậm đại gia chủ Nhậm Kiệt. Ầm ầm, Tề Thiên đã lao vào trong cánh cửa kia, mạnh mẽ dùng đạo của hắn trấn áp lực hủy diệt trong đại trận tuyệt sát Vẫn Thánh Cốc để Nhậm Kiệt dẫn người Nhậm gia trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ có thể giảm bớt áp lực. Hắn vào rồi phải không, vậy Nhậm Kiệt tiện nhân cầu nguyệt các ngươi chết đi. Giống, đột nhiên, trên một hành tinh cách xa hàng tỷ dặm, một con hồ màu đỏ lớn mấy ngàn trượng đột nhiên phát ra sinh cơ. Nó sớm ẩn nấp ở đây, ngay khi Tề Thiên xông vào cánh cửa tiên giới chấn áp, con hồ này chợt hành động, phun ra ngọn lửa khổng lồ phá vỡ không gian bắn về phía Nhậm Kiệt. Mà nó cũng nhảy lên hư không, hành tinh nó ẩn nấp cũng bị lực lượng mạnh mẽ chấn nổ tung, thân thể khổng lồ của nó cùng ngọn lửa gào thét lao tới. Móng vuốt ta lớn quét ngang, hư không như bị cắt ra, trực tiếp đánh về phía những người chưa kịp vào trong con rồng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ, mà đứng ngay đầu chính là Nhậm Kiệt cùng Cổ Nguyệt sát thủ vương chưa kịp vào. Cách chương.